Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, phần 591. Chương 591 chương hồi 591 Diệp Tinh cùng Tát Vũ sắc mặt xanh mét. Bọn họ hai người cùng ô thần giống nhau. Trên danh nghĩa là học viện cao niên cấp sinh. Nhưng đồng thời cũng sẽ đảm đương lão sư lên lớp thay. Cái này học viện lão sư cơ hồ đều là như thế. Một bên học tập tri thức, một bên đem chính mình sở sẽ dạy cho người khác, cùng hữu giác nhân chiến tranh vừa mới kết thúc. Thích học viện sinh hoạt Diệp Tinh cùng Tát Vũ riêng ở ngày hôm sau liền trở về cấp học sinh đi học. Tô Môn cũng theo chân bọn họ tới, kết quả còn không có bắt đầu đi học. Tô Môn liền có chuyện, bọn họ nghe được tin tức tới rồi. Muốn ngăn lại trận này hỗn loạn, nhưng học sinh nhân số quá nhiều. Hơn nữa đuổi tới biên khê tộc người. Hay tiểu thế nhưng nhất thời áp lực không được. Mà mặt khác lên lớp thay lão sư thế nhưng cũng cùng học sinh giống nhau chia làm ba cái trận. Danh, một cái trận danh đứng ở biên khê tộc bên kia. Yêu cầu nghiêm trị giết người hữu giác nhân. Còn muốn đem bọn họ toàn bộ đuổi ra cửu nguyên. Bao gồm Tô Môn. Cái này trận danh nhân số nhiều nhất. Không tính biên khê tộc người. Cũng đạt tới học sinh 3/4, dư lại 1/4. Một nửa sống chết mặc bay. Một nửa hưởng ứng Diệp Tinh cùng Tát Vũ kêu gọi. Muốn trước bình ổn hỗn loạn. Nhưng nhân số quá ít. Đến bây giờ đều không có khởi đến quá lớn tác dụng. Chờ bạch giác tộc bên kia đồng ý cùng biên khê. Tộc lấy chiến đấu tới giải quyết vấn đề sau. Muốn ngăn lại hỗn loạn người cũng đều trầm mặc nếu bạch giác người chính mình đều đáp ứng rồi. Bọn họ cũng không có xen vào việc người khác tất yếu. Diệp Tinh cùng Tát Vũ muốn cùng Tô Môn dò hỏi. Đến tột cùng, nhưng Tô Môn cái gì cũng chưa nói. Bạch giác người lại đem hắn hộ vô cùng. Bọn họ tưởng tới gần đều khó, đối với Tô Môn. Diệp Tinh cùng Tát Vũ không có ác cảm. Nhưng muốn nói nhiều thích cũng không có. Rốt cuộc cũng chưa như thế nào tiếp xúc quá. Nhưng nhân này cùng là sư phụ đệ tử duyên cớ. Đối hắn tự nhiên so đối người khác nhiều vài phần chiếu cố. Theo lý thuyết Tô Môn đầu một ngày tới. Đi học. Trường học lại có nghiêm khắc quản lý chế độ. Như thế nào cũng không có khả năng phát sinh ác tính sự tình. Nhưng sự tình liền như vậy đã xảy ra. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến dẫn người đuổi tới học viện khi biên khê tộc chiến sĩ đã cùng Tô Môn hộ vệ đánh lên. Lớn lớn bé bé học sinh cùng các lão sư mơ hồ chia làm ba cái trận danh ở một bên vây xem. Không ít người ở hò hét trợ trận. Nghe thanh âm cơ hồ nghiêng về một bên đều là tự cấp biên khê tộc trợ uy, Tang Diệp chờ bạch giác. Chiến sĩ cùng thị thần gắt gao bảo vệ Tô Môn. Trên mặt tràn đầy chọc giận chi sắc, Lê Tiên Sinh mặt hãn. Còn hảo, cuối cùng kết thúc hỗn chiến. Vừa rồi mọi người đều muốn đánh điên rồi, sư phụ. Thủ lĩnh, Diệp Tinh mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhìn đến vội vàng tới rồi đám người, thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân tới rồi. Mau đừng đánh, khuyên can người kêu, thủ lĩnh cùng tư tế tới, làm cho bọn họ thẩm phán những cái đó hữu giác ác đồ. Giết chết bọn họ, đối, làm tư tế đại nhân đem bọn họ tế thiên, cho bọn hắn hàng thần phạt, tổ thần tại thượng, việc này nháo lớn. Kích động đám người có một bộ phận người ở nhìn đến Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc sau. Nhanh chóng bình tĩnh lại. Mồ hôi lạnh cũng tùy theo chảy xuống dưới. Nhưng đại đa số người ngược lại càng thêm xúc động phẫn nộ, trừ bỏ còn ở so đấu hai người. Những người khác vội vàng tránh ra con đường. Cũng sôi nổi hướng hai người hành lễ, Diệp Tinh cùng Tát Vũ chạy đến hai người trước mặt. Trước hành lễ, không đợi Nghiêm Mặc dò hỏi. Diệp Tinh liền chủ động thuyết minh nói, sư phụ, tình huống tương đối không xong, sự tình nguyên nhân gây ra, Nghiêm Mặc giơ tay, vẫy tay ý bảo bị thị vệ cùng thị thần bảo hộ Tô Môn lại đây, Tô Môn cắn hạ môi, đẩy đẩy che ở chính mình trước mặt Tang Diệp, thấp giọng nói, làm ta qua đi, Tang Diệp không đồng ý, Tô Môn dùng càng thấp thanh âm nói, ngươi nghe ta, vẫn là ta nghe ngươi, Tang Diệp quay đầu. Thật sâu mà nhìn bọn họ tôn quý nhất đại vu. Ta đương nhiên nghe ngài. Nhưng là, ngài thật sự muốn như vậy ở cửu nguyên lưu lại đi sao? Ở chỗ này, ngài đem khắp nơi là kẻ thù. không có người sẽ đối ngài có mang thiện ý, chính là ngài dạy dỗ giả, cũng là lợi dụng ngài chiếm đa số. Nếu hắn thật sự quan tâm ngài, lại như thế nào sẽ làm ngài rơi xuống loại tình trạng này? Sự tình hôm nay rõ ràng chính là một cái âm mưu. Tô Môn bắt lấy Tang Diệp tay, ngẩng đầu, sáng ngời thuần tịnh hai mắt có không chút do dự kiên định. Ta tin tưởng sư phụ, Tang Diệp, vĩnh viễn không cần ngay trước mặt ta nói sư phụ ta nói bậy. Ta không nghĩ chán ghét ngươi, Tang Diệp cảm giác xuống tay trưởng nho nhỏ mềm mại ấm áp. Trên mặt lửa giận dần dần biến mất, đối mặt khác hộ vệ gật gật đầu. Ngay sau đó lui ra phía sau một bước, uốn gối, tránh ra con đường, Tô Môn đi tới Nghiêm Mặc trước mặt, Nghiêm Mặc đôi mắt rơi xuống hắn trên chân. Tiểu hài tử một chân bị thương, trên chân bọc bố, giày chỉ tròng lên chân trước thượng, Nghiêm Mặc sờ sờ tiểu hài tử đầu. Câu đầu tiên lời nói chính là, ta tin tưởng ngươi, Tô Môn cái mũi đau xót, đôi mắt lập tức đỏ, đệ nhị câu nói. Đau không? Tô Môn mãnh mà nhào vào Nghiêm Mặc trong lòng ngực, nước mắt ngăn không được mà lăn xuống. Trời biết hắn thừa nhận rồi cỡ nào đại áp lực, hắn bình tĩnh phần lớn là giả vờ. Nếu không phải tin tưởng vững chắc hắn sư phụ nhất định sẽ đứng ở hắn bên này, bảo hộ hắn, tin tưởng hắn, thương tiếc hắn, khả năng hắn liền mang theo Tang Diệp bọn họ đào tẩu. Nghiêm Mặc ôm cái này nhiều tai nạn hài tử, nhẹ nhàng chụp vỗ hắn phần lưng, nháy mắt liền dùng sinh mệnh năng lượng cho hắn đem miệng vết thương chữa khỏi. Hiện tại các ngươi có thể nói cho ta sự tình toàn bộ trải qua. Nghiêm Mặc những lời này không biết là đối ai nói. Diệp Tinh cùng Tát Vũ lẫn nhau xem, cuối cùng từ năng ngôn thiện biện Diệp Tinh tiến lên thuyết minh hắn sở hiểu biết đến sự tình trải qua. Nghe nói hết thảy sự tình nguyên nhân gây ra liền ở Tô Môn là hữu giác nhân trên người, bởi vì hắn chủng tộc gần nhất khiến cho đại gia sinh ra bài xích cảm. Hơn nữa Tô Môn còn mang theo hộ vệ cùng thị thần cùng nhau đến trường học. Lại này, kiêu ngạo quý tộc thái độ càng là chọc giận dễ dàng nhất nhiệt huyết hướng đầu các thanh thiếu niên, đầu tiên là một ít học sinh ác ý khiêu khích, cố ý cùng bên cạnh đồng học nói, này đó hữu giác nhân bị đánh bại, vì cái gì còn chưa cút hồi bọn họ quê quán, như thế nào còn có mặt mũi tiếp tục đãi ở Cửu Nguyên, từ từ kích thích người nói, mà thân bằng chung. Bởi vì hữu giác nhân xuất hiện thương vong học sinh biểu hiện càng thêm kịch liệt, trực tiếp ngăn trở Tô Môn đường đi, làm hắn mang theo hắn hữu giác xài cẩu nhóm lăn ra học viện. Tô Môn ngay từ đầu nhẫn nại, mặc kệ những cái đó học sinh lời nói có bao nhiêu khó nghe, đều không có để ý tới bọn họ, ác ngữ như đao. Này đó học sinh lời nói việc làm tự nhiên làm Tang Diệp chờ bạch giác chiến sĩ cùng thị thần nhóm tức muốn nổ phổi. Ở bọn họ trong mắt, Tô Môn thân phận là cao quý nhất nhất tộc đại vu, là bọn họ lấy chiến hồn thề muốn bảo hộ cả đời tối cao tồn tại. Mà Cửu Nguyên người còn lại là đê tiện vô giác nhân ăn sâu bén rễ, quan niệm cũng không sẽ nhanh như vậy thay đổi. Liền tính Tang Diệp chờ bạch giác người tán thành Cửu Nguyên người năng lực, nhưng trường kỳ ở vào địa vị cao quán tính ý thức vẫn làm cho bọn họ từ trong xương cốt liền xem thường vô giác nhân, nhưng chính là vị này bị bọn họ tôn kính tôn sùng tối cao hữu giác đại vu, thế nhưng bị một đám trước kia bọn họ căn bản khinh thường vô giác nhân như thế trào phúng nhục nhã, Tang Diệp đám người như thế nào có thể chịu đựng được. Bởi vì Tô Môn nhẫn nại, tụ tập học sinh càng ngày càng nhiều, vừa lúc là đi học thời gian, người lại đều có xem náo nhiệt thiên tính, xem liên can bạch giác người bị vây lên. Rất nhiều người không biết đã xảy ra chuyện gì, sợ người một nhà có hại, cũng chạy nhanh vây quanh qua đi, chờ các lão sư nghe được tin tức lúc chạy tới. Hai bên đã bắt đầu xô xô đẩy đẩy, Tang Diệp đám người bảo vệ Tô Môn muốn đột phá vòng vây. Bọn họ ngay từ đầu không có sử dụng bất luận cái gì vũ khí, chỉ nghĩ đẩy ra chặn đường người, nhưng bọn họ tay mới vừa đụng tới những cái đó học sinh trên người, những cái đó học sinh cũng lập tức đẩy trở về, miệng công kích cũng tăng nhiều. Tang Diệp đám người đã sớm oa một bụng hỏa, này vẫn là bọn họ đối Cửu Nguyên ngôn ngữ không thế nào thuần thục, chỉ có thể nắm giữ một ít từ ngữ mấu chốt. Đây cũng là bọn họ tới học viện mục đích, trừ bỏ bảo hộ tô môn, còn có chính là tới học Đông Đại Lục thông dụng ngữ. Nếu bọn họ thật sự nghe minh bạch những cái đó cửu nguyên bọn học sinh đang nói cái gì, khả năng bọn họ đã sớm nhịn không được động thủ, liền bởi vậy nhị hướng. Hai bên hòa khí dần dần bốc lên, xô đẩy lực đạo cũng càng lúc càng lớn. Cũng mặc kệ đối phương có nghe hay không đến hiểu, mắng nói cũng càng ngày càng khó nghe, liền ở tô môn quyết định mang theo Tang Diệp bọn họ cùng nhau tạm lui. Hôm nay không tiến vào trường học khi, một cây thổ thứ đột nhiên từ dưới nền đất toát ra, thiếu chút nữa đem tô môn cắm xuyên. May mắn Tang Diệp thời khắc bảo trì cảnh giác, lại phản ứng tốc độ cực nhanh. Ở thổ thứ toát ra trong nháy mắt, đem tô môn túm đến trong lòng ngực lánh mở ra, nhưng tô môn chân vẫn là bị thương. Một người bạch giác chiến sĩ tựa phát hiện công kích giả, đối với một phương hướng hét lớn một tiếng, lập tức liền giơ lên cốt mũi tên hướng bên kia phát động công kích. Tô môn cùng Tang Diệp đều không kịp ngăn cản, mà bị tên kia chiến sĩ hoài nghi vì hung thủ chính là một người đảm đương lão sư khống thổ chiến sĩ. Tên này khống thổ chiến sĩ vừa thấy bạch giác chiến sĩ đối hắn phát động tiến công, lập tức dựng thẳng lên thổ thuẫn ngăn cản, lại có gai xương xuất hiện ở tô môn cùng Tang Diệp quanh thân. Lần này xuất hiện thật sự nhiều, Tang Diệp bảo hộ tô môn, mặt khác bạch giác chiến sĩ cũng ứng đối hữu lực. Vừa nhược thị thần nhóm né tránh không kịp, không ít người đều bị bén nhọn thổ đâm bị thương hại, cái này đến không được. Vốn dĩ chỉ có một người bạch giác chiến sĩ công kích tên kia khống thổ chiến sĩ. Hiện tại không đợi tô môn cùng Tang Diệp phát lệnh, mặt khác bạch giác chiến sĩ cũng phẫn mà đánh trả, đứng ở tên kia khống thổ chiến sĩ chung quanh lão sư cùng bọn học sinh tự nhiên không có khả năng nhìn người một nhà có hại. Cũng đều sôi nổi ứng chiến. Có tưởng bảo hộ tên kia khống thổ chiến sĩ, cũng có tưởng nhân cơ hội cấp hữu giác nhân một cái giáo huấn. Tô môn vừa thấy tình huống không đúng, lập tức liền thét ra lệnh bên ta dừng tay. Theo tới bạch giác chiến sĩ cùng thị thần đối tô môn thực tôn kính, nghe hắn gọi lại tay, liền tính lại như thế nào tâm bất cam tình bất nguyện, vẫn là dừng lại công kích. Chính là liền ở bọn họ dừng lại công kích trong nháy mắt, có người nhân cơ hội đánh lén bọn họ. Lần này là hòa công. Tang Diệp vừa thấy có người đánh lén, sợ hãi tô môn bị thương, lập tức hạ lệnh phản kích. Hai gã bạch giác chiến sĩ cùng 5 tên thị thần bị thương, tô môn đã không có kêu đình lý do, hắn không thể làm bảo hộ chính mình người đối hắn thất vọng. Mặc nhận bọn họ phản kích, chiến đấu mở rộng, càng ngày càng nhiều người bị cuốn vào, có người bị thương. Nhưng lúc này hai bên còn có lý trí, cũng không có chân chính lấy mệnh tương bác. Một ít thanh tỉnh bình tĩnh lão sư cũng ở lớn tiếng kêu gọi làm đại gia đình chỉ chiến đấu, ngang nhau chụp xem náo nhiệt học sinh. Mà một bộ phận khống thổ chiến sĩ tắc không ngừng chế tác thổ thuẫn tường đất, muốn vây quanh chiến trường, không cho bên trong hỗn chiến người thương đến bên ngoài xem náo nhiệt học sinh. Có người xem sự tình nháo đại, vội vàng đi thỉnh ở học viện tọa trấn cao giai chiến sĩ Mộc Trùy. Nhưng Mộc Trùy thế nhưng không ở, nói là đi ra ngoài tặng người, muốn quá trong chốc lát mới có thể trở về. Liền ở đại gia do dự muốn hay không đình chỉ trận này hỗn chiến khi, ở một bên xem náo nhiệt, hiện giờ mới vừa 9 tuổi biên khê tộc tộc trưởng Trường Tôn bỗng nhiên kêu thảm thiết một tiếng, che lại trái tim ngã xuống. Hách Nhiên tiểu hài từ ngực cắm một chi cốt mũi tên, đến từ hữu giác nhân cốt mũi tên. Hắn bằng hữu cùng tộc nhân tự nhiên mà vậy ôm lấy sau này đào tiểu hài tử, muốn hỏi hắn thương ở nơi nào. Nhưng chờ bọn họ thấy rõ tiểu hài tử thương thế khi, cực kỳ bi ai thanh nổi lên. Biên Việt đã chết, hữu giác nhân giết chết Biên Việt. Bởi vì cái này đột phát sự cố, hỗn chiến có vài giây đình trệ. Khuyên can các lão sư chạy nhanh nhân cơ hội này tách ra mọi người, chính là bởi vì Biên Việt chết, hỗn chiến tuy rằng đình chỉ, không khí lại càng thêm không ổn, ta chính là ở khi đó tới rồi. Diệp Tinh áy náy địa đạo, nếu ta sớm một chút tới rồi thì tốt rồi. Nghiêm Mặc dùng ánh mắt an ủi hắn, làm hắn không cần tự trách. Cửu nguyên dân tình phức tạp, không có cường đại vũ lực, Muốn áp chế này đó cơ hồ cùng người nguyên thủy không sai biệt lắm, dã man người cũng không dễ dàng. Đặc biệt đối sắp tới mới gia nhập dân cư. Nói lý cơ bản vô dụng, thiên chiến mặc học viện bởi vì sơ làm. Vì cấp sở hữu con dân khai trí, cũng không có hạn định ngạch cửa. Chỉ cần tưởng tiến vào học tập người đều có thể tiến vào. Chẳng qua sẽ có một cái nho nhỏ nhập học thí nghiệm. Phương tiện cho bọn hắn phân ban. Này liền tạo thành trong học viện có hài tử, nhưng cũng có đại lượng người trưởng thành. Diệp Tinh cùng Tát Vũ tuổi không lớn, vũ lực không tính cao. Muốn làm những cái đó dã man tính rất nặng người trưởng thành nghe lời tự nhiên cũng liền tương đối khó khăn. Diệp Tinh ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía nhào vào Nghiêm Mặc trong lòng ngực Tô Môn. Ta muốn hiểu biết đến toàn diện điểm, nhưng ta hỏi Tô Môn sự tình trải qua, Tô Môn vẫn luôn không chịu lý ta. Nghiêm Mặc thở dài. Tô Môn tâm lý hắn đều có thể phỏng đoán ra tới. Đơn giản là các ngươi đều nhằm vào ta, không thích ta, oan uổng ta, ta nói trải qua có ích lợi gì? Các ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Còn không bằng cái gì đều không nói. Tô Môn từ Nghiêm Mặc trong lòng ngực rời khỏi. Lung tung mặt lau nước mắt, mang theo giọng mũi nói. Sư phụ, ta không phải bởi vì sinh khí không nói, nga. Đó là vì cái gì? Nghiêm Mặc cúi đầu hỏi tiểu hài tử. Tô Môn ngửa đầu, thần sắc có điểm chần chờ. Nghiêm Mặc cười, xoa bóp hắn thật dày vành tai. Nói đi, sư phụ nói tin tưởng ngươi, liền nhất định sẽ tin tưởng ngươi. Ta biết ngươi không có thương tổn người khác ý tứ. Bất quá ngươi không động thủ, ngươi hộ vệ cùng thị thần cũng rất có khả năng ngộ sát. Ở cái loại này hỗn loạn dưới tình huống, ngộ sát là có khả năng. Tô Môn muốn giải thích cái gì? Nghiêm Mặc lại nói, ta hoài nghi ngươi hộ vệ cùng thị thần, đồng dạng hoài nghi mặt khác ở đây bất luận kẻ nào. Tóm lại, ở ta không có nắm giữ chứng cứ trước, ai đều có thể là hung thủ. Cho nên ta yêu cầu nhiều mặt khẩu thuật. Mỗi người xem sự góc độ đều không giống nhau. Có lẽ có người vừa lúc liền thấy được kia hài tử bị ngộ sát hoặc mưu sát trải qua. Tô Môn an tâm, Nghiêm Mặc buồn cười. Hiện tại ta nghe xong Diệp Tinh tự thuật, như vậy ngươi muốn nói cho ta cái gì đâu? Tô Môn lần này không có bất luận cái gì do dự, há mồm liền nói, sư phụ, có người ở quấy rối, nga, ngươi thấy được, là ai? Tô Môn lắc đầu, bả vai rũ xuống, có điểm uể oải nói, không có nhìn đến, ta chỉ là như vậy cảm thấy, nào nghĩ đến hắn sư phụ đối hắn trực giác tựa hồ thực để ý. Hỏi hắn, ngươi từ khi nào bắt đầu cảm thấy có người quấy rối? Tô Môn tạm dừng một chút, dùng không quá xác định mà ngữ điệu nói. Ngay từ đầu, Diệp Tinh nhìn về phía Nghiêm Mặc, liền thấy bọn họ sư phụ sắc mặt bình tĩnh. Tựa hồ đối Tô Môn nói một chút đều không kinh ngạc, vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Tát Vũ cũng vào lúc này mở miệng, sư phụ, ta cũng cảm thấy tình huống có điểm không đúng. Ta cùng Diệp Tinh tuy rằng không phải cao giai chiến sĩ, nhưng nơi này học sinh chín thành trở lên đều nhận thức chúng ta. Lão sư càng là rõ ràng chúng ta là ngài đệ tử. Cho nên liền tính chúng ta vũ lực cấp bậc không cao, chúng ta lời nói như cũ so một nửa lão sư dùng được đến nhiều. Nhưng hôm nay chúng ta trấn an bên này, bên kia liền nhảy ra sự tới. Giống như liền có người ở trong tối phía dưới chọn sự giống nhau, đang ở dùng khóe mắt dư quang chú ý người nào đó. Lê tiên sinh khóe miệng khẽ nhúc nhích, tựa khinh thường, lại tựa đồng tình, tranh cùng ô thần đám người lẫn nhau xem. Nguyên Băng cũng vào lúc này đuổi tới, xem Diệp Tinh cùng Tát Vũ tựa hồ ở cùng Nghiêm Mặc hội báo. Hắn xoay người đi hướng bên kia, bên kia, Biên Khê tộc chiến sĩ cùng Bạch Giác tộc chiến sĩ chiến đấu còn ở tiếp tục. Hai bên cũng không có bởi vì thủ lĩnh cùng tư tế đã đến liền đình chỉ so đấu. Bọn họ cũng đình chỉ không được, đều sợ hãi đối phương ở chính mình dừng tay sau sẽ tập kích chính mình. Tranh nhíu mày, tính toán trợ giúp Nguyên Băng đi lên ngăn lại kia hai người. Nguyên Chiến ôm cánh tay, cười lạnh nói, làm cho bọn họ đánh, tiếp tục đánh, đánh tới chết mới thôi. Ai đều không chuẩn đi lên tách ra bọn họ. Nguyên Băng chuyển hướng, sửa vì đi hướng học sinh tụ tập nhiều nhất địa phương tìm hiểu sự tình trải qua, những người khác. Thủ lĩnh sinh khí làm sao bây giờ? Thật nhiều người đáng thương vô cùng mà tập thể nhìn phía bọn họ tư tế đại nhân. Biên khê tộc người trên mặt tràn ngập phẫn nộ cùng không phục, nghiêm mặc không phản đối. Ngược lại hỏi Diệp Tinh, hiện tại so đấu là chuyện như thế nào? Diệp Tinh đáp, ta tới rồi thời điểm, bọn họ còn tính toán hỗn chiến. Ta cùng một ít lão sư cùng nhau động thủ mới thật vất vả ngăn chặn bọn họ. Chính là bọn họ không chịu buông tha giết người bạch giác người. Muốn bọn họ lấy mạng đền mạng, ta làm người đi kêu Nguyên Băng. Nói sẽ đem lúc này giao cho duy trì trật tự xử lý. Nhưng biên khê tộc mới vừa vào ta cửu nguyên. Đối duy trì trật tự năng lực còn không phải thực tin tưởng. Diệp Tinh bất đắc dĩ lại xấu hổ. Bọn họ chú ý lấy huyết còn huyết. Hơn nữa cảm thấy sự thật trải qua mọi người đều xem ở trong mắt. Căn bản không cần cái gì thẩm phán. Biên khê tộc bọn nhỏ chạy tới kêu bọn họ tộc nhân. Bọn họ tộc nhân tới sau cảm xúc càng kích động. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể lấy sẽ ngộ thương lấy cớ, làm cho bọn họ tiến hành so đấu mấy chàng. Ai cũng nhìn không ra Nghiêm Mặc lúc này cảm xúc, Diệp Tinh lại lặng lẽ đánh cái run. Đại đại đôi mắt đều kéo thành bát tự trạng. 24 chàng, liền tô môn ở bên trong. Bọn họ yêu cầu nhất nhất khiêu chiến, Nghiêm Mặc đối này không tỏ ý kiến. Nắm tô môn tay hướng biên khê tộc người bên kia đi đến, biên khê tộc người khẩn trương lên. Bọn họ vừa mới được đến tiểu đạo tin tức. Kia hữu giác nhân tô môn thế nhưng là cửu nguyên tư tế đệ tử chi nhất. Xem Mặc Vu đối kia hữu giác tiểu hài tử thái độ. Chẳng lẽ Mặc Vu là tới tìm bọn họ vấn tội sao? Biên khê tộc tộc trưởng chi trưởng tử ôm nhi tử còn chưa lãnh thấu thi thể. Hung tợn mà trừng hướng Nghiêm Mặc một hàng. Hắn tuyệt không sẽ bỏ qua giết hại con của hắn hung thủ. Hết chương.